Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 69, thể dục buổi sáng, góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối ở nhà hàng HM, A Tiên Shin Han chờ ăn xong mới cất tiếng nói. Hayashi, nghe bọn Goku nói cậu rất mạnh và có phương pháp tập luyện rất tốt. Cậu có thể chia sẻ phương pháp đó cho tớ không? Hayashi cười đáp, cậu là tiên đúng không? Chẳng có phương pháp gì đâu. Tớ cũng chỉ rèn luyện bình thường như các cậu thôi. Chỉ là kinh nghiệm thực chiến của tớ nhiều hơn nên chia sẻ với Goku và Krillin một chút. Bây giờ tối rồi, đợi ngày mai chúng ta làm một trận và tớ sẽ vạch ra khuyết điểm trong lối đánh cũng như phòng thủ của cậu. Sau đó sẽ hướng dẫn hướng luyện chính xác hơn. Có như vậy sức mạnh mới mau chóng tăng mà cơ sở cũng vững vàng. Goku, tớ cũng muốn đánh, Krillin. Cả tớ cũng thế, Hayashi, haha, sẽ không thiếu phần các cậu đâu mà lo. Hơn nữa tớ có thứ này tặng các cậu, dùng nó cho việc luyện tập sẽ rất hiệu quả nha. Cậu cũng có đấy tiên. Hayashi xem đồng hồ rồi nói tiếp. Trời cũng tối rồi, trên các tầng trên đều có đủ phòng cho mọi người đấy. Mọi người cứ lên đó tự chọn phòng mà vào nghỉ. Bên trong có đủ thiết bị hết không thiếu thứ gì đâu. Có cần gì thì gọi mấy người nhân viên đến giúp là được. Bulma hỏi, tớ đến ngủ cùng Ayako nhé. Các cậu cũng ở trong nhà hàng luôn à? Ayako lắc đầu cười trả lời. Bọn tớ ở căn nhà nhỏ bên cạnh đấy. Ở đấy cũng rộng rãi. Cậu có thể ngủ cùng phòng với tớ đấy Bulma. Thế là mọi người tản nhau ra đi theo nhân viên hướng dẫn đi lên tầng trên để lấy phòng ở. Còn Bulma thì theo Hayashi và Ayako vào căn nhà nhỏ bên cạnh. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất đẹp cũng rất xanh tươi với vườn cây vườn hoa xung quanh ngôi nhà. Nhà các cậu đẹp thật đấy. Ở hai người vô cùng rộng rãi. Không khí rất trong lành. Hai cậu cũng biết hưởng thụ cuộc sống nhỉ. Bulma nhìn xung quanh căn nhà nhận xét. Ha ha, căn nhà này có từ lúc tớ còn nhỏ và vừa mới đến đây đấy. Người bếp tiếp đón bọn tớ và xây tặng tớ căn nhà này để sinh hoạt trên hành tinh bếp. Căn nhà là do họ thiết kế và vườn cây là do họ chăm sóc đấy chứ tớ và Ayako đâu có biết gì đâu. Hayashi cười giải thích, Bulma cũng cười hiểu ý. Cô biết đám người này là cuồng chiến cùng cuồng luyện tập. Kinh doanh nhà hàng đã bất ngờ lắm rồi. Nếu còn biết làm vườn nữa thì Bulma bó tay toàn tập. Cũng may vẫn chừa một chút đường sống cho cô an ủi. Tán gẫu được một lúc thì ai về phòng nấy mà kết thúc một ngày. Sáng sớm hôm sau, Hayashi ra trước sân khởi động nhẹ một lúc liền thấy cả ba người như hẹn trước cùng lúc bước ra từ nhà hàng đến bên cạnh Hayashi. Bình thường thì sẽ có một sân tập rất lớn ở đây. Nhưng hiện tại đã bị không gian nhà hàng chiếm dụng hơn một nửa khoảng sân ấy. Nên Hayashi dẫn ba người đến nơi luyện tập khác của Hayashi và Ayako. Nơi này là một bờ biển rất rộng rãi, một mặt giáp biển và một mặt giáp rừng. Không phải sợ liên lụy đến ai trong những trận đối luyện. Nơi này cũng rất gần nơi ở của Hayashi và Ayako nên cũng vô cùng tiện cho việc di chuyển. Chỉ bay chậm nhất là 5 phút là đến nơi ngay. Đây là phòng trọng lực. Mức giới hạn là 500 lần đủ để các cậu tập luyện. Bây giờ tớ với tiên tập trước một lúc sau đó đến hai cậu. Hayashi ném hai viên kép siêu đến bên cạnh khu rừng. Mỗi viên đều chứa một căn phòng trọng lực cho Goku và Krillin. Phòng trọng lực được làm bằng vật liệu kính trong suốt từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ. Làm bằng kính nhưng lại rất chắc chắn. Có thể chịu đựng sức công phá trên 10.000 sức chiến đấu. Hayashi nhờ người bếp ở đây chế tạo giúp, thêm vào đó là viên kép siêu chống cậu đổi từ hệ thống dùng để chứa căn phòng này. Hayashi cùng nhờ người bếp chế tạo luôn những phụ kiện có thể tăng giảm trọng lượng. Nhưng giới hạn chỉ có 10 tấn thôi. Những phụ kiện này rất đa dạng, có hình dây chuyền, quần áo. Vòng tay, những món đồ này đều có khả năng phòng ngự trên 10.000 sức chiến đấu. Hayashi cũng chưa vội cho Goku và Krillin sử dụng những thứ này. Goku và Krillin không có ý kiến. Cả hai cậu đều biết công dụng và hiệu quả khi tập trong môi trường trọng lực. tiên cậu theo tớ đến giữa sân rồi luyện một chút, để tớ xem sức mạnh cùng lối đánh của cậu. Cậu cứ việc tấn công tớ bằng tất cả sức mạnh và tốc độ cậu có. Đừng lo tớ bị thương, cậu cứ buông tay hết sức mà đánh nhé. Tiên Shinhan không nói gì chỉ gật đầu rồi theo sau Hayashi đến giữa sân. Tiên nghiêm túc thủ thế để tấn công Hayashi bằng toàn bộ sức mạnh. Hayashi ung dung đón đỡ cũng nêu ra từng cái khuyết điểm nhỏ của tiên. Như có vài động tác không cần thiết phải làm thế mà vẫn có thể đánh ra đòn thế của mình. Cũng có vài đòn thế không cần dùng quá nhiều sức như thế. Tiên cũng rất nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ của Hayashi. Cậu cảm thấy những điều Hayashi nêu ra rất có lý. Cậu thử áp dụng một chút xem thế nào. Nhưng mấy động tác cũng như lối đánh cũ của tiên đã hình thành một thói quen rồi. Không thể trong nhất thời mà tiên thể sửa được. Vì vậy dần dần tiên cũng bắt được yếu điểm mà tự điều chỉnh chính mình. Đánh xong một trận đối luyện Hayashi để tiên có chút thời gian để tiêu hóa một chút. Hayashi đứng sang một bên để chờ. Goku từ trong phòng trọng lực nhìn ra thấy hai người đã dừng đánh thì ngừng việc tập luyện của mình mà chạy ra để chiến với Hayashi. Cậu rất muốn xem giới hạn của Hayashi là bao nhiêu. Goku chạy ra yêu cầu đối luyện với Hayashi. Cậu đang rảnh rỗi nên đồng ý ngay yêu cầu này. Goku vui vẻ ăn Senju để hồi phục lại toàn bộ thể lực khi nãy tập trong phòng. Để có thể toàn lực chiến với Hayashi. Vậy là hai người lại tiếp tục chiến thành một đoàn. Tiên vừa đang tiêu hóa trận đánh khi nãy vừa quan sát hai người đối luyện. Tiên rất nhanh hiểu được vấn đề và bắt đầu vào phòng của Goku để luyện tập với điều kiện trọng lực cao hơn. Trên phi thuyền cậu cũng có thử dùng thiết bị này và cảm thấy nó rất tuyệt. Chỉ mới luyện vài ngày trên phi thuyền mà thực lực của tiên tăng lên rất rõ. Vì thế khi Goku bỏ trống căn phòng thì tiên vào ngay khi vừa nghĩ thông suốt trận đối luyện vừa rồi với Hayashi. Tiên không buông lỏng một chút thời gian nào để tập luyện. Chỉ hy vọng đuổi kịp Krillin và Goku. Đấy là mục tiêu hiện tại của cậu. Về sức mạnh của Hayashi, tiên đã thể nghiệm qua trận đối luyện khi nãy. Chênh lệch của cậu với Hayashi quá lớn. Không thể làm mục tiêu của cậu ở hiện tại. Trận đánh của Goku cũng nhanh chóng kết thúc và tất nhiên kết quả thua cuộc thuộc về Goku. Nhưng cũng làm Hayashi bất ngờ lớn với tiến bộ của Goku. Từ kinh nghiệm đối chiến đến cả sức mạnh, trên trái đất hiện tại không có điều kiện cho Goku tập luyện thế mà trong 3 năm sức chiến đấu cũng tăng lên được 2.500. Gần như gấp 3 lần sau lần gặp cuối cùng của hai người. Tuy Goku không thể làm Hayashi lấy ra toàn bộ sức mạnh để đánh với cậu nhưng Goku vẫn rất mãn nguyện với trận đánh vừa rồi. Cậu lại tiếp tục ăn Senju nhưng không tiếp tục khiêu chiến mà dùng để luyện tập thêm nữa. Nhưng cả hai căn phòng trọng lực bây giờ đều đã có người. Goku không biết làm gì quay sang hỏi Hayashi, cậu còn căn phòng nào không Hayashi? Tớ nghĩ chỉ có cậu và Krillin đến nên chỉ nhờ người ta chế tạo hai phòng để tặng hai cậu. Tớ không ngờ chuyến đi này lại có thêm tiên đến nên hiện tại đã không còn. Nhưng tớ có thứ này cho cậu, luyện tập hiệu quả cũng không thua gì phòng trọng lực đâu. Hayashi lấy ra một cặp vòng tay và một cặp vòng chân cho Goku rồi nói tiếp. Cùng một chiếc áo lót ba lỗ. Cậu mặc cái áo này vào bên trong với đeo cái này lên cổ tay và cổ chân rồi chỉnh trọng lượng lên đều nhau. Có thể chịu được bao nhiêu phụ trọng thì chỉnh bấy nhiêu. Giới hạn của nó là 10 tấn đấy. Goku gật đầu thử xem công dụng của những phụ kiện này. Goku nghĩ gấp 10 lần trọng lượng là 400kg so với trọng lượng bây giờ của cậu. Nên Goku đều chỉnh mỗi chiếc lên 400kg để thử xem. Nhưng 5 cái phụ kiện sẽ là 2.000kg, Goku sẽ phải phụ trọng 2.000kg, gấp 50 lần trọng lượng cơ thể Goku. Cậu không đứng dậy nổi cũng không thể nhúc nhích hai tay hai chân khi vừa chỉnh đến mức độ đó. Sao nặng thế nhỉ, rõ ràng tớ chỉ có chỉnh 400kg gấp 10 lần trọng lượng cơ thể tớ thôi mà. Goku nằm dài ra đấy, thắc mắc hỏi Hayashi. Ha ha, cậu chỉnh một ngón 400kg, cậu cậu đang đeo 5 món phụ kiện nên sẽ là 2.000 kg. Gấp 50 lần trọng lượng cơ thể cậu đó đấy chứ không phải 10 lần đâu. Cậu nên chỉnh 80 kg thôi, như vậy là mới đúng 10 lần trọng lực. Khi nào quen rồi thì hãy chỉnh cao hơn. Tớ đi nhờ người ta làm thêm một phòng nữa. Tớ đi một lúc rồi trở lại. Hayashi dùng teleport đi mất. Goku vẫn tiếp tục luyện tập. Cậu nghe Hayashi điều chỉnh mỗi món xuống còn 80 kg. Cậu có thể hoạt động được rồi. Tuy còn một chút khó khăn nhưng vẫn chịu đựng được. Hayashi đi nhanh mà trở lại cũng nhanh. Nhưng khi trở lại thì ai cũng có việc làm của mình. Mỗi người đều tự mình luyện tập riêng, không có chỗ cho cậu chui vào. Mỉm cười một lúc, Hayashi cũng lấy ra phụ kiện để đeo lên và tập trung cho vui. Được thêm một lúc nữa thì bụng của bốn người bắt đầu reo hò đòi ăn. Cũng phải thôi, liên tục luyện tập như thế không hò mới lạ. Chỉ có 2 tiếng ở buổi sáng sớm đã vắt kiệt sức của cả 3 người. Hayashi vì đã quen nên không mệt mỏi lắm, chỉ có bụng kêu thôi. Hayashi thu lại phòng trọng lực thành viên kép siêu rồi ném cho Goku và Krillin mỗi đứa 1 viên. Rồi nói với Tien Shinhan. Tien, cậu chịu khó một chút. Ngày mai phòng trọng lực mới chế tạo xong, khi đó tớ đưa cậu sau. Còn bây giờ chúng ta nghỉ một lúc về ăn sáng đã. Tien gật đầu không có ý kiến. Cậu rất thỏa mãn với buổi tập sáng nay. Tien dự định ăn sáng xong tái đấu lần nữa với Hayashi. Tiên hỏi thử, ăn sáng xong cậu có làm gì không Hayashi? Hôm nay là khai trương mà, chắc đến chiều tớ mới rảnh được. Cho cậu mấy phụ kiện này, nó có thể nâng trọng lượng lên và giới hạn là 10 tấn. Cậu có thể dùng cho luyện tập trong lúc rảnh, cũng có thể dùng trong sinh hoạt luôn. Đó cũng là một dạng luyện tập đấy, nhưng cậu chưa quen nên chỉnh từng chút một thôi. Từ từ thích ứng hoàn toàn rồi nâng cao cũng chưa muộn đâu. Hayashi lại lấy ra phụ kiện đưa Tien, cũng đưa luôn cho Krillin. Những phụ kiện này Hayashi nhờ làm rất nhiều, tất cả đều lưu trữ trong không gian vật phẩm của hệ thống. Cả 4 người đều vui vẻ bay về nhà để ăn sáng sau buổi hoạt động sáng sớm này. Goku, Krillin và Tien mỗi người đều có tiến bộ riêng khác nhau chỉ trong 2 giờ tập buổi sáng sớm. Sáng nay tập luyện khiến Hayashi rất vui vẻ và hào hứng. Người tập trung rất đông, không có buồn tẻ như mọi ngày. Cậu cũng đang có hứng luyện thế nhưng hôm nay là ngày đẹp dùng để khai trương nhà hàng HM. À nên không thể luyện tập thêm được nữa. Khi về đến nhà thì thức ăn đã được Ayako Sai Android chuẩn bị đầy đủ. Mọi người trong nhà hàng cũng đã thức dậy sau một giấc ngủ dài và rất ngon. Phải nói là điều kiện sống ở đây tốt hơn nhiều so với trái đất. Thiết bị hiện đại tiên tiến, không khí thoáng mát và trong lành, khí hậu cũng rất mát mẻ. Mọi người chỉ ở một đêm đều rất thích nơi này. Mọi người lại tập hợp đông đủ và cùng ngồi vào bàn để ăn sáng. Cũng như bữa tối, lượng thức ăn cũng được đưa lên với tốc độ chóng mặt. Và tốc độ ăn cũng rất nhanh chóng. Sau bữa sáng lại theo Ayako đến tiệm thời trang trong làng để chọn trang phục cho từng người. Vì hôm nay là ngày khai trương nhà hàng, nên Ayako không thể để mọi người mặc đồ thường ngày hay võ phục được. Lon và Bulma vô cùng hưởng ứng đi mua sắm, chỉ có bọn Goku thì lại cào nhào vì cảm thấy quá phiền còn không bằng đi luyện tập. Nhưng đa số lại phải phục tùng thiểu số. Mọi người đến đây để du lịch không phải đi đánh nhau nên không cần phải luyện tập nhiều. Hơn nữa hôm nay lại là ngày khai trương nhà hàng HM. À nên mọi người không muốn quá thất lễ với Hayashi và Ayako. Các chiến sĩ đều ngoan ngoãn phục tùng bồi các cô nương đi mua sắm. Kết chương.